tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 134, lại một đêm. Góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch ở Trình Thiên Lý trong nhà ngồi trong chốc lát sau, liền đứng dậy cáo từ. Trình Thiên Lý mắt trông mong nhìn hắn, cư nhiên có điểm luyến tiếc, hắn nói, ngươi này liền đi lạc. Không ở nhà ta lưu lại ăn cái cơm chiều sao, ta mẹ lập tức liền đã trở lại. Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, nếu là mẹ ngươi trở về thấy ta chẳng phải là sẽ đem ta trực tiếp đuổi ra đi. Trong nhà đột nhiên nhiều như vậy cái kỳ quái người, cái nào ra trường chỉ sợ đều sẽ không cao hứng đi, cũng chính là Trình Thiên Lý cái này trong đầu trống rỗng tiểu đầu đất sẽ như thế dễ dàng đem người xa lạ nghênh tiến trong nhà còn làm người lưu lại ăn cơm. Nhưng ta cảm thấy ngươi không phải người xấu, Trình Thiên Lý biểu, tình thực chân thành, ngươi không trộm đồ vật gì đó. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bộ dáng, duỗi tay liền ở trên mặt hắn kháp một chút, ở Trình Thiên Lý làn da thượng để lại một cái đỏ tươi dấu vết. Trình Thiên Lý bị véo không thể hiểu được, mặt lộ vẻ ủy khuất, ngươi véo ta làm cái gì? Lâm Thu Thạch nói, làm ngươi thanh tỉnh một chút, đừng tùy tiện đem người mang về nhà. Hắn giơ tay nhìn mắt biểu, đi đến cạnh cửa ta đi rồi. Trình Thiên Lý cảm thấy hắn cùng trước mắt người quả thực là nhất kiến như cố, nhìn thấy hắn phải đi, trong lòng còn rất khổ sở, ngươi ở nơi nào a? Về sau ta không có việc gì tìm ngươi đi chơi. Lâm Thu Thạch cười nói, không được, nếu có cơ hội ta lại đến tìm ngươi. Nếu không cơ hội, có lẽ hắn liền đem Trình Thiên Lý cấp đã quên. Trình Thiên Lý còn muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Thu Thạch đã đẩy cửa mà ra, hắn thoạt nhìn ở đuổi thời gian, tuy rằng biểu tình là lưu luyến, nhưng bước chân lại chưa bởi vậy dừng lại một lát. Lâm Thu Thạch cũng tưởng cùng Trình Thiên Lý nhiều tâm sự, nhưng nề hà thượng phi cơ thời gian lập tức liền phải tới rồi. Hắn cũng không tưởng nếm thử ở xa lạ thành thị vượt qua ban đêm ra sao loại cảnh tượng. Hắn đã ở Trình Thiên Lý nơi này trì hoãn trong chốc lát, nếu tiếp tục đãi đi xuống, phi cơ khẳng định ngồi không thường. Vội vàng ra cửa đánh xe, Lâm Thu Thạch một đường hướng sân bay đuổi. Nhưng đường hắn tới rồi sân bay, lại thu được một cái vô cùng không xong tin tức. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, phi cơ tối nay loại chuyện này, vốn là thái độ bình thường, nhưng mà nề hà giờ phút này Lâm Thu Thạch lại không có biện pháp thừa nhận tối nay mang đến đại giới. Hắn định chuyến bay là buổi tối khoảng 7 giờ, dựa theo kế hoạch tới hắn nguyên bản thành thị hẳn là ở 10 giờ bộ dáng, trở về hoa 1 giờ, về đến nhà lúc sau vừa vặn 12 giờ, thời gian vốn là phi thường gấp gáp. Nhưng là lúc này sân bay phương diện lại cáo chi phi cơ tối nay, hơn nữa xem ra một chốc căn bản không có biện pháp cất cánh. Lâm Thu Thạch ngồi ở ga sân bay, lo âu nhìn thời gian một phân một giây quá khứ. Ở xác định chính mình không có biện pháp chuẩn bị sau khi trở về, Lâm Thu Thạch từ ghế trên đứng lên, lúc này đã 8 giờ quá 5 phần, phi cơ vẫn là không có tin tức, xem ra chú định hắn là muốn tại đây tòa trong thành thị qua đêm. Lâm Thu Thạch thở dài, kéo hành lý rời đi sân bay trở lại nội thành, muốn tìm một gian thích hợp khách sạn. Khách sạn tầng lầu không thể quá cao, như vậy không cần ngồi thang máy cũng có thể. Xuống dưới trụ kia tầng tốt nhất có rất nhiều cái thông đạo có thể đi thông dưới lầu, phòng kết cấu cũng càng đơn giản càng tốt. Tìm hơn một giờ, Lâm Thu Thạch ở 10 giờ tả hữu vào ở một nhà sân bay phụ cận mau lẹ khách sạn, kia khách sạn hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng thắng ở tầng lầu đủ thấp, chỉ có 3 tầng, muốn từ phía trên xuống dưới, có thể trực tiếp đi phòng cháy thông đạo. Lâm Thu Thạch cầm phòng tạp đem hành lý gửi lại ở trong phòng, sau đó đơn giản sửa sang lại một chút chính mình ba lô. Ở kế tiếp thời gian, Lâm Thu Thạch biên tập mấy cái muốn chia Nguyễn Nam Trúc tin nhắn nội dung đại khái chính là nói cho Nguyễn Nam Trúc chính mình thực hảo, dò hỏi hắn trước mắt tình huống, còn thuận tiện đề ra về Trình Thiên Lý cùng Đàm Táo Táo bọn họ sự, đương nhiên cũng không có quên Lê Đông Nguyên. Tuy rằng Lê Đông Nguyên tồn tại thời điểm cùng Nguyễn Nam Trúc không rất hợp bàn là được. Biên tập hảo tin nhắn sau, Lâm Thu Thạch lẳng lặng chờ đợi vào đêm. Hắn ngồi ở xa lạ thành thị, nhìn sắc trời dần dần đen đi xuống, sáng ngời thái dương rơi vào đường chân trời, chỉ để lại sáng lạn ánh nắng chiều, sao trời cùng ánh trăng ở trong tối sắc trên bầu trời xuất hiện, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập thuộc về mùa hè nóng bức hơi thở. Lâm Thu Thạch đi dưới lầu mua căn băng côn, ngồi ở cửa sổ vị trí một bên ăn một bên nhìn ngoài cửa sổ dòng người người đến người đi. Hắn biết theo 12 giờ đã đến, bên ngoài người sẽ toàn bộ biến mất, hắn sẽ tiến vào một cái khác thế giới. Lúc này trước mắt ồn ào cảnh sắc ngược lại làm nhân cách ngoại lưu luyến. Điểm mỹ tư vị ở đầu lưỡi lan tràn, làm Lâm Thu Thạch nhớ tới Nguyễn. Nam Trúc đã từng nhét vào hắn trong miệng đường, hắn cúi đầu, mở ra ngày hôm qua Nguyễn Nam Trúc chia hắn tin nhắn, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Tí tách kim đồng hồ cùng kim phút trùng hợp ở bên nhau, 12 giờ tới rồi. Thế giới phảng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới tiến vào một cái khác thứ nguyên. 12 giờ vừa đến, Lâm Thu Thạch liền cấp Nguyễn Nam Trúc đã phát tin tức, cùng lúc đó, hắn cũng thu được đến từ Nguyễn Nam Trúc tin nhắn. Cái này làm cho Lâm Thu Thạch trong lòng huyền cự thạch rơi xuống đất, hắn bay nhanh lật xem Nguyễn Nam Trúc cho hắn phát tin tức, thấy Nguyễn Nam Trúc ở tin nhắn báo bình an. Liền ở Lâm Thu Thạch cúi đầu xem di động tin nhắn thời điểm, tiếng đập cửa giống như thi đấu bắt đầu súng báo hiệu giống nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch gõ cửa hình người là muốn. Đem môn tạp lạn, đem toàn bộ môn gõ bang bang rung động. Lâm Thu Thạch từ mắt mèo thấy được ngoài cửa đứng người. Xuyên thấu qua thay đổi hình pha lê, hắn thấy được ngoài cửa đứng nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn thực bình thường, là nhân loại bộ dáng, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm ác ý, tuy rằng chợt nhìn qua nam nhân khuôn mặt thực xa lạ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là nhận ra hắn, người này đúng là bọn họ ở viện điều dưỡng Waverly Hill bên trong, Nguyễn Nam Trúc giết chết một người. Giang Anh Duệ, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn giúp Nguyễn Nam Trúc ẩn tàng rồi giết người thủ đoạn, làm Giang Anh Duệ không có thể làm minh bạch chính mình rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện, bởi vậy Giang Anh Duệ ở trong môn thậm chí cũng chưa có thể vì chính hắn báo thù. Mở cửa, mở cửa, Giang Anh Duệ hung tợn nói, mau mở cửa. Lâm Thu Thạch tự nhiên không có khả năng cho hắn mở cửa, hắn xoay người, đem ánh mắt dừng lại ở phía sau trên cửa sổ. Cửa sổ mở ra sau, phía dưới còn có một cái vũ lều, hắn muốn rời đi nơi này, chỉ cần từ cửa sổ bò đến vũ lều thượng, lại từ vũ lều thượng nhảy xuống đi chính là lầu một. Giang Anh Duệ thấy Lâm Thu Thạch không chịu mở cửa, trong miệng phát ra quái dị tiếng cười, hắn xoay người, rời đi một lát, chờ đến hắn lại lần nữa trở về thời điểm, trong tay lại là nhiều một chương biển số nhà hào. Kia biển số nhà hào thượng con số, Lâm Thu Thạch lại quen thuộc bất quá. 502 kia gian bị nguyền rủa biển số nhà hào, ở tại này phiến trong môn mặt người đều phải chết. Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này không ở do dự, trực tiếp phiên cửa sổ mà ra. Cùng lúc đó Giang Anh Duệ tựa hồ tướng môn tên cửa hiệu treo. Ở Lâm Thu Thạch trụ trong phòng, nhà ở bắt đầu xuất hiện quái dị biến hóa, trên vách tường bắt đầu chảy ra đỏ tươi vết máu. Lâm Thu Thạch từ cửa sổ nhảy lên vũ lều, đang muốn tiếp tục nhảy xuống, lại cảm giác quần áo của mình bị thứ gì kéo một chút. Này lôi kéo làm hắn động tác tạm dừng một chút, nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ tạm dừng, lại là cứu hắn mệnh, bởi vì một khối rách nát thi thể trực tiếp tạp tới rồi hắn vốn nên nhảy vị trí thượng, kia thi thể ăn mặc hộ sĩ phục tuy rằng bị quăng ngã nát nhừ, nhưng vẫn là run rẩy đứng lên. Lâm Thu Thạch hít hà một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, lại là nhìn đến một cái sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương ngồi ở trên cửa sổ, đối với hắn lộ ra tươi cười. Lâm Thu Thạch nháy mắt nhận ra tiểu cô nương thân phận. Đúng là hắn đã từng trợ giúp quá quỷ quái chi nhất tá tử tiểu thư. Cảm ơn, Lâm Thu Thạch đối với nàng nói tạ, tá tử không nói gì, lại là vươn ra ngón tay chỉ vách tường, trên vách tường hiện ra một loạt chữ bằng máu, rõ ràng chính là kia muốn nhân tính mệnh ca dao. Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua ca dao, phi thường chấn định nói, xin lỗi, ta thật sự không biết chữ. Tá tử, Lâm Thu Thạch nói, bằng không ngươi đi tìm bên trong cái kia đi. Hắn là cao tài sinh đâu. Hắn chỉ tựa hồ còn ở cửa chờ hắn xảy ra chuyện Giang Anh Duệ. Tá tử nghe được lời này, cương nhiên thật sự quay đầu lại, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lâm Thu Thạch nhìn nàng, nghĩ thầm phương diện này nào đó quỷ quái quả nhiên là có thần trí, thậm chí còn có thể tiến hành tự hỏi. Hắn thừa dịp hộ sĩ còn ở dãy ruộng suy nghĩ muốn đứng lên thời gian, từ vũ lều một cái khác phương hướng. Nhảy xuống, rời đi khách sạn. Trải qua hai buổi tối kinh nghiệm, Lâm Thu Thạch cảm giác quỷ quái tập kích cũng là có khoảng cách thời gian, sẽ không ngừng xuất hiện, tỉ như hắn tránh thoát đệ nhất sóng tập kích kia hắn tắc sẽ có một cái ngắn ngủi thở dốc thời gian. Chỉ là lại không biết Nguyễn Nam Trúc bên kia có phải hay không cũng là như thế. Nguyễn Nam Trúc tuy rằng trải qua quỷ quái rất nhiều, nhưng bên người có thể giúp hắn đồng bọn đồng dạng không ít, Lâm Thu Thạch tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể căng lại đây. Lâm Thu Thạch theo đường cái đi phía trước đi, cảm thấy xung quanh đằng nổi lên một tầng sương mù, tầng này sương mù mới đầu rất mỏng thực đạm, nhưng lại dần dần bắt đầu biến nùng, xung quanh cảnh vật cũng bởi vì sương mù trở nên mơ hồ bất kham. Mà ở sương mù trung ương, tắc bắt đầu xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, tay chân thon dài giống như trường xà, trên đỉnh đầu mang kia đỉnh tiêu chí tính mũ dạ, làm Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đúng là hắn đã từng gặp qua Slenderman. Nó đứng ở sương mù dày đặc không xa không gần đi theo Lâm Thu Thạch, giống như ở nơi tối tăm quỷ tham dã thú, tùy thời tùy chỗ khả năng đối Lâm Thu Thạch khởi xướng công kích. Mà Lâm Thu Thạch có thể làm cũng chỉ là chật vật chạy trốn mà thôi. Sương mù giống như mê cung giống nhau, đem Lâm Thu Thạch bao phủ trong đó, tệ nhất chính là Lâm Thu Thạch vốn dĩ liền đối chung quanh hoàn cảnh không quen thuộc, ở sương mù quấy nhiễu hạ, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lạc đường. dưới chân vốn nên tiếp tục đi phía trước con đường cư nhiên xuất hiện chướng ngại, từng hàng thấp bé kiến trúc ngăn cản ở Lâm Thu Thạch. Đường đi, này đó kiến trúc đem con đường cắt mở ra, hình thành từng điều hẹp hòi hẻm nhỏ, Lâm Thu Thạch nhìn chính mình phía sau như cũ đi theo màu đen gầy trường thân ảnh, lại là có loại chính mình là bị bầy sói xua đuổi dương ảo giác. Cũng không có mặt khác con đường có thể đi, Lâm Thu Thạch nhìn trước mặt hẻm nhỏ, khẽ cắn môi lắc mình đi vào. Hẻm nhỏ thực hẹp, gần đủ một người đồng hành, dưới chân con đường cũng là tàn phá, chân tường còn có chồng chất vệt nước. Lâm Thu Thạch không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, nhanh hơn chính mình bước chân, hắn hướng tới chính mình phía sau nhìn mắt, phát hiện nguyên bản đi theo hắn hắc ảnh ở hắn tiến vào hẻm nhỏ lúc sau cư nhiên biến mất. Hắn vì cái gì không tiếp tục đi theo chính mình, Lâm Thu Thạch đang ở nghi hoặc liền cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở, hắn đi vội bước chân. Nháy mắt dừng lại, biểu tình cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu thấy chính mình trên đỉnh đầu, không hề là ám sắc sao trời, mà là một chương chỗ trống mặt. Kia mặt dài không có đôi mắt, chỉ có dương miệng rộng cùng một loạt bám vào ở miệng rộng mặt trên tế tế mật mật màu trắng hàm răng, đây đúng là Slenderman mặt, nó giống như xà giống nhau chân dài một tả một hữu đứng ở hẻm nhỏ hai bên phòng ở thượng, trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở trong hẻm nhỏ sắc mặt tái nhợt Lâm Thu Thạch đối với Lâm Thu Thạch vươn tay. Lâm Thu Thạch hồ hấp dừng lại một lát, xoay người dục trốn, chỉ là kia quỷ ảnh động tác cực nhanh, ngay sau đó Lâm Thu Thạch đã bị cặp kia khô khốc giống như thân cây cánh tay bắt được, hắn cả người đều bị bóp chặt cổ trực tiếp cấp sách lên, giống bị bắt lấy búp bê Tây Dương dường như, vô lực ở quỷ. Ảnh trong tay giãy giụa, quỷ ảnh liệt khai miệng, lộ ra vừa lòng tươi cười, hắn một bàn tay bóp Lâm Thu Thạch cổ, một bàn tay lại chậm rãi duỗi hướng chính mình đầu, sau đó đem kia đỉnh màu đen mũ dạ tháo xuống, đem mũ dạ đối với Lâm Thu Thạch đầu che lại qua đi. Lâm Thu Thạch hoàn toàn không động đậy, nhân loại lực lượng ở quỷ quái trước mặt quả thực giống như kiến càng hám thụ, mặc dù hắn rõ ràng biết đương màu đen mũ dạ cái ở đỉnh đầu hắn tình hình lúc ấy phát sinh cái gì. Hắn sẽ biến thành Slenderman đời kế tiếp người thừa kế, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Chờ mắt nhìn mũ dạ liền phải đắp lên chính mình đầu, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy chính mình ba lô tàn mát ra một đến xương lạnh lẽo, hắn thậm chí đều phải cho rằng đây là hắn tử vong phía trước ảo giác. Nhưng mà ngay sau đó, trước mắt, quỷ ảnh lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Lâm Thu Thạch cổ bị buông ra, ngã xuống trên mặt đất, hắn che lại cổ thật mạnh ho khan, mà hắn bên cạnh lại là đằng nổi lên hai luồng tiểu hài tử hình dạng màu đen xương khói đem quỷ ảnh hoàn toàn bao phủ, hắn nghe được quỷ ảnh gào giống, còn có thuộc về nữ hài chuông bạc tiếng cười. Lâm Thu Thạch căn bản không kịp tự hỏi, nhanh chóng nhảy đến hẻm nhỏ bên trong, xoay người hoảng loạn chạy ra, đãi chạy trốn tới một cái hơi chút an toàn địa phương, hắn mới phục hồi tinh thần lại cảm thấy trước mắt hình ảnh thực sự có chút quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, này không phải đã từng ở màu đen quỷ ảnh trong thế giới, phát sinh quá sự sao? Lâm Thu Thạch mở ra ba lô, quả nhiên ở notebook để nhị trang mặt trên, thấy được lại một cái đỏ tươi chết tự, mà. Cái này chết tự mặt trên đồng dạng bị đánh thượng một cái màu đen đại xoa. Hắn lại bị notebook cứu một mạng, Lâm Thu Thạch có chút thoát lực lại vẫn là không dám tại chỗ nhiều làm dừng lại, đỡ vách tường gian nan tiếp tục đi trước. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, bởi vì cổ bị dùng sức bóp chặt Lâm Thu Thạch không được ho khan, hắn di động phát ra chấn động thanh âm, Lâm Thu Thạch trong lòng vui vẻ, móc ra tới thấy được Nguyễn Nam Trúc chi hắn tin nhắn. Ở tin nhắn bên trong, Nguyễn Nam Trúc còn phóng một chương ảnh chụp trả lời Lâm Thu Thạch vấn đề. Lâm Thu Thạch hỏi hắn ban ngày thời điểm tình huống như thế nào. Trên ảnh chụp lại là một cái bộ dáng khó phân nam nữ mỹ lệ thiếu niên, cặp kia con ngươi còn không thấy sau khi thành niên lạnh nhạt mang theo một chút ý cười nhìn về phía màn ảnh, này cư nhiên là niên thiếu Nguyễn. Nam Trúc nhéo di động Lâm Thu Thạch nhịn không được lộ ra tươi cười, ngón tay vuốt ve qua di động màn hình, thậm chí nhịn không được ở mặt trên rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Ban ngày Nguyễn Nam Trúc tự hồ về tới hắn mới vừa tiến vào môn thời gian, vẫn là hài tử xanh miết năm tháng, kể từ đó, hắn vào cửa địa điểm là ở trường học cũng là có thể nói được thông. Lâm Thu Thạch nhìn ảnh chụp mặt sau mang thêm văn tự, Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn, có thích hay không? Lâm Thu Thạch bay nhanh trở về tin nhắn, thích đã chết ngươi bên kia hiện tại vội sao? Đêm nay tốt hơn một chút, Nguyễn Nam Trúc trả lời, ta nhìn đến tiếp ta tiến hắc rượu thạch tiền bối, ngươi đâu? Lâm Thu Thạch trả lời, nếu có thể rút ra thời gian cho ngươi phát tin nhắn, ta tự nhiên không phải đặc biệt vội. Hắn hồi xong rồi này một cái, liền thu hồi di động tuy. Rằng cùng Nguyễn Nam Trúc nói chuyện thực vui sướng, nhưng tổng không thể bởi vậy mất đi tính mạng. Hắn lại nghe được một ít không song thanh âm, đó là trọng vật không ngừng rơi xuống thanh âm, Lâm Thu Thạch đứng ở sương mù chung, nhìn đến cách đó không xa trên nhà cao tầng, hộ sĩ ở không ngừng nhảy xuống. Thân thể của nàng nện ở trên mặt đất toái rơi rất tan tác, sau đó lại chậm rãi khôi phục tiếp theo lại xuất hiện tại hạ một đống mái nhà. Theo lý thuyết này hẳn là cùng Lâm Thu Thạch không có gì quan hệ, nhưng Nề Hà nàng nhảy lầu vị trí ly Lâm Thu Thạch càng ngày càng gần. Lâm Thu Thạch một chút cũng không nghi ngờ, nếu có cơ hội, nàng sẽ trực tiếp tạp đến chính mình trên người, đem chính mình giống cái dưa hấu giống nhau tạp khai. Quỷ ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Thu Thạch phía sau, chỉ là lần này Lâm Thu Thạch học. Ngoan, không có lại hướng hẻm nhỏ bên trong đi. Hắn đi ở đường cái mặt trên, cảm giác chính mình như là cái ở sa mạc trung tìm kiếm ốc đảo lữ nhân, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy từ từ cát vàng cùng vô tận tuyệt vọng, nhìn không tới một chút nguồn nước bóng dáng. Thuộc về tá từ ca dao chợt xa chợt gần, vì nguyên bản liền hắc ám đêm, lại nhiều liếm vài phần quỷ mị. Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không tưởng từ bỏ, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, còn có Nguyễn Nam Trúc đang chờ hắn, nhìn không ngừng từ trên lầu nhảy xuống hộ sĩ, hắn trong lòng sinh ra một ý niệm. Lâm Thu Thạch thay đổi phương hướng, hướng tới hộ sĩ nhảy lầu địa phương đi đến. Phanh, phanh, phanh, hộ sĩ còn đang không ngừng hạ trụy. Cách bóng đêm, Lâm Thu Thạch thấy được nàng rách nát thân thể, đều nói nhảy lầu là tử trạng nhất thảm cách chết. Lâm Thu Thạch lúc này tràn đầy sợ cảm, hộ sĩ đầu chia năm xẻ bảy, thân thể như là thay đổi hình đất dẻo cao su, màu trắng màu đỏ chồng xen một đoàn, thậm chí có thể nhìn đến từ thân thể chi ra tới bạch xâm xâm xương cốt. Nhưng Lâm Thu Thạch đối này cũng đã hoàn toàn chết lặng, loại này khủng bố cảnh tượng hắn thật sự là thấy được quá nhiều thế cho nên lúc này nhìn đến hộ sĩ thi thể, liền ánh mắt đều không có biến một chút. Lâm Thu Thạch bước chân ngừng ở mỗ đống cao lầu phía dưới, hắn quay đầu lại nhìn mắt còn tiếp tục đi theo chính mình quỷ ảnh thô sơ giản lược tính toán một chút khoảng cách. Hắn cũng không biết kế hoạch của chính mình có thể hay không thành công, nhưng lúc này ly Hừng Đông còn có thật lâu, hắn không có khả năng tiếp tục cùng quỷ ảnh dây dưa đi xuống. Huống hồ Lâm Thu Thạch cũng mơ hồ cảm, giác được tuy rằng nhiều lần nhìn như đều là từ cục lại vẫn là có sinh cơ che giấu trong đó. Lâm Thu Thạch tiếp tục đi phía trước đi, hộ sĩ còn ở nhảy lầu chỉ là lúc này đây, nàng cũng bắt đầu hướng tới Lâm Thu Thạch vị trí tới gần. Hắc ảnh ly Lâm Thu Thạch càng ngày càng gần, Lâm Thu Thạch dừng bước chân, nhìn về phía quỷ ảnh nơi vị trí. Hắn trong đầu đã bắt đầu tính toán một đạo thú vị toán học đề. Bọn họ chi gian khoảng cách trước mắt ở lấy cố định khoảng cách xúc tiến, hộ sĩ nhảy lầu trình tự cũng là cố định, Lâm Thu Thạch trong lòng vấn đề có đáp án, đi phía trước hành tàu bước chân đột nhiên dừng lại. Hắc ảnh cũng không biết Lâm Thu Thạch dừng lại ý nghĩa cái gì, hắn còn ở hướng tới Lâm Thu Thạch tới gần, rơi nát như hộ sĩ tắc lại lần nữa xoay người lên lầu đỉnh, hướng tới phía dưới. Nhảy xuống, Lâm Thu Thạch ôm trong lòng ngực bao chờ đợi kết quả cuối cùng. Quỷ ảnh trên đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma, hắn tựa hồ còn không có phản ứng lại đây này phiến bóng ma ý nghĩa cái gì, liền bị tạp vừa vặn. Hai cái quỷ quái chính diện va chạm, Lâm Thu Thạch nhất chờ mong hình ảnh xuất hiện. Quỷ ảnh trực tiếp bị tạp xuyên, toàn bộ thân thể đều héo đốn ở trên mặt đất. Hộ sĩ huyết nhục cùng thân thể hắn hỗn hợp ở cùng nhau, còn có kia xâm xâm bạch cốt. Lâm Thu Thạch nghe được quỷ ảnh phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, nó cũng không có như vậy đơn giản chết đi, thân thể cũng bắt đầu thong thả phục hồi như cũ, chỉ là phục hồi như cũ tốc độ so hộ sĩ chậm rất nhiều, nó một bàn tay còn lại là gắt gao bắt được hộ sĩ đầu, ngăn cản hộ sĩ đầu trở lại thân thể. 1-2, cách chương,